Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 102, Thần Nữ Lan Nặc. Hải Vân Tuyết cùng Hồ Điệp Vũ vội vàng tiến lên, yết kiến nói, gặp qua lão tổ, đứng lên đi, mời lão tổ thứ tội, chúng ta không thể trấn sát tiêu thần cái kia tặc tử, không thể trấn phong nơi đây, việc này không trách các ngươi. Có người xuất thủ che giấu nơi này khí tức. Bạch Hổ Thánh Hoàng lắc đầu. Chúng ta đều tới chậm. Không nghĩ tới nơi này vậy mà chôn giấu đại họa. Tam Anh Thái Quân trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, có người xuất thủ che đậy tất cả mọi người cảm giác. Đem chúng ta đều mê che. Hồng hoang trong thôn cổ. Bên Hoàng Hà bên trên. Thần nữ Lan Nặc nhìn xem Nam Cung Trấn. Sư phụ, đi thôi. Muốn làm cái gì cứ việc xuất thủ. Nam Cung Trấn không có mở to mắt, bình thản nói, hắn không vào cục cũng không đại biểu cho hắn cũng không nhường thần nữ Lan Nặc đám người vào cuộc. Mỗi một cái đều có thể có lựa chọn của mình, hắn sẽ không đi trái phải ai. Cho dù là đệ tử của hắn vốn không nên tồn tại người đều đem chết đi, ai cũng không cách nào ngoại lệ. Một đạo thanh âm không linh vang lên. Ai? Làm càn. Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng Tam Anh Thái Quân ánh mắt quét mắt chung quanh quát. Một đạo lệ ảnh, phong thái tuyệt thế, từ hồng hoang trong thôn cổ từng bước một đi ra. Thần nữ thiên tư vô song, như là từ trên thiên sơn đi xuống tuyết liên, khinh thường nhân gian. Thần nữ Lan Nặc, có người nhận ra người tới, nháy mắt kinh hô lên. Đây là một đời thiên kiêu thần nữ. Ở cái này Cửu Châu, danh tiếng kia, vang vọng toàn bộ tu sĩ giới. Vào mấy trăm năm qua, cái thứ nhất phá toái hư không, phi thăng trường sinh giới người. Nó phi thăng ngày, càng là chấn động toàn bộ thiên hạ. Không nghĩ tới, vốn đã phi thăng trường sinh giới thần nữ, lại còn ở cái này nhân gian giới. Đi xuất hiện ở cái kia trong thôn cổ. Ta tưởng là ai? Một tiểu nha đầu phiến tử. Cũng dám dõng dạc, bước ra cổ thôn, lão tổ ban thưởng ngươi vừa chết. Tam Anh Thái Quân trừng mắt mắt cá chết, sát ý lạnh như băng sôi trào. Thật coi là, các ngươi có thể thay thế lịch sử. Một chút hư giả người, đều đem hôi phi yên diệt. Thần nữ Lan Nặc bình tĩnh nói. Ngươi, Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng Tam Anh Thái Quân phẫn nộ. Bây giờ lại có người dám như thế hình dáng bọn hắn. Để bọn hắn làm sao không giận. Đi theo Nam Cung Trấn bên người, thần nữ Lan Nặc tự nhiên biết chân tướng. Bây giờ trường sinh giới, tu chân giới trở tứ phương giới đều là hư giả. Chính là dị giới vì thay thế Cửu Châu lịch sử mà làm ra đến. Hồng Quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Thái Dương Thần, Tam Anh Thái Quân những thứ này bán tổ, đều là dị giới làm ra đến. Vì cái gì? Chính là thay thế Cửu Châu giới lịch sử. Cái kia Hồng Quân càng là Tử Tiêu Thạch Nhân Vương một đạo phân thân. Cái này một giới Hồng Quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy đám người giống như chỉ là một sợi khí tức biến thành, hoàn toàn không cách nào cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, Nữ Oa Bàn Cổ đám người so. Một đám hư ảo bạn tổ muốn mượn giả tu chân, dùng cái này trấn áp Cửu Châu dị giới ý nghĩ, không thể không thừa nhận rất có ý tứ. Xoát, trên bầu trời, một đạo màu vàng thớt lụa từ chân trời mà đến. Một vòng chói mắt mặt trời từ trên trời giáng xuống. Thái Dương Thần giáng lâm. Nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên bọn người đào tẩu. Một cái tiểu nha đầu. Nhanh mồm nhanh miệng thì có ích lợi gì? Sau một khắc, bốn thanh sát kiếm giáng lâm. Nhấc lên ngập trời sát lục khí tức. Bán tổ một cái tu sĩ. Bị dọa đến nhao nhao rút lui. Thông Thiên giáng lâm. Trên bầu trời bóng người thoáng hiện. Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng nhau mà đến. Sau đó tường vân khắp mở. Dáng màu lượn lờ. Xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy từ trên trời giáng xuống. Ta cùng Thông Thiên đuổi theo giết thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân. Đáng tiếc để bọn hắn đào tẩu. Nguyên Thủy thở dài một hơi. Trên bầu trời quang ảnh tiếp tục lấp lóe. Chuẩn đề. Tiếp dẫn hai vị bán tổ từ trên trời giáng xuống. Sau đó tu chân giới mấy vị bán tổ cùng nhau tới. Nhiều người như vậy, hôm nay có thể giết mấy tôn đâu. Thần nữ Lan Nặc lành lạnh lẩm bẩm, lần thứ nhất thấy có như thế khí phách nữ tử, có thể quá tự tin quá mức không phải là chuyện gì tốt. Dễ dàng chết. Tam Anh Thái Quân ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn xem từ hồng hoang trong thôn cổ đi ra. Thần nữ Lan Nặc, nàng này cùng ta Tây Phương Phật Môn có duyên phận. Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên mở miệng nói. Thần nữ Lan Nặc không để ý đến ngoài thôn những bán tổ đó, mà là đưa mắt nhìn sang Tiêu Thần. Tiêu Thần tiểu hữu, mượn cái này Hoàng Nê Thai cùng chiến kiếm dùng một chút. Lời nói vừa dứt, không đợi Tiêu Thần trả lời, từ Tiêu Thần trong cơ thể bay ra một cái chiến kiếm. Hoàng Nê Thai cũng bay đến thần nữ Lan Nặc dưới chân. Thần nữ Lan Nặc chân đạp Hoàng Nê Thai, tay cầm chiến kiếm, liền hướng cổ ngoài thôn đánh tới. A, muốn chết. Thông Thiên cười lạnh, bốn thanh sát kiếm ở bên cạnh hắn chìm nổi. Tinh hồng kiếm khí như sóng lớn dâng trào. Dám bước ra hồng hoang cổ thôn. Nàng đã muốn chết, vậy chúng ta thành toàn nàng. Vừa vặn, đem cái kia Hoàng Nê Thai cướp đoạt tới. Nói không chừng, có thể để cho chúng ta cường công tiến vào hồng hoang cổ thôn. Thái Dương Thần khóe miệng hơi dương lên, lộ ra cười tàn nhẫn ý. Ta đối với cái kia Hoàng Nê Thai cảm thấy rất hứng thú. Nguyên Thủy trong mắt cũng đồng dạng tỏa ra tia sáng. Lan Nặc tiền bối, Tiêu Thần vội vàng hô. Cổ ngoài thôn nhiều như vậy bán tổ, hắn sợ thần nữ Lan Nặc có gì đó sơ suất, lại đợi ta chém mấy cái bán tổ, thuận tiện nói cho bọn hắn, ta giới không phải là bọn hắn có thể dương oai địa phương. Thần nữ Lan Nặc chân đạp Hoàng Nê Thai, tay cầm chiến kiếm, hướng những bán tổ đó đánh tới. Giết! Bạch Hổ Thánh Hoàng gào thét, cái thứ nhất hướng thần nữ Lan Nặc đánh tới. Bạch Hổ sát kỹ ngập trời, mang theo mãnh liệt sát lục chi khí. Bạch Hổ chủ giết chóc, bởi vậy, Bạch Hổ Thánh Hoàng mỗi một thức sát chiêu đều rất khủng bố. Chỉ thấy được thần nữ Lan Nặc khí tức trên thân nháy mắt đột phá đến bán tổ cảnh giới. Tay cầm chiến kiếm Lan Nặc một kiếm hướng Bạch Hổ Thánh Hoàng chém tới. Xoát! Một đạo ánh kiếm như trụ trời, vọt lên tận trời, chém xuống ngôi sao đầy trời. Oanh, ánh kiếm cùng hồ bắt đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng nháy mắt truyền ra tới. Đồng thời, có máu tươi bay lên, máu tươi trời cao, cái kia to lớn hồ bắt lên. Một đạo sâu xa vết kiếm dữ tợn vô cùng, kém một chút, Bạch Hổ Thánh Hoàng hồ bắt, liền bị chém xuống một cái. Nàng cũng là bán tổ. Bạch Hổ Thánh Hoàng vậy mà thụ thương. Giờ khắc này, chấn kinh vô số người. Thần nữ Lan Nặc, vậy mà đã là bán tổ. Nàng đã là bán tổ sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Nguyên lai là bán tổ. Khó trách dám lớn lối như vậy. Bạch Hổ Thánh Hoàng nhìn xem bị chém bị thương hổ chảo. Con mắt tràn ngập sát khí nói. Bán tổ lại như thế nào? Chúng ta liên thủ. Còn sợ một tôn bán tổ không thành. Tam Anh Thái Quân âm thanh lạnh lùng nói. Bán tổ lại như thế nào? Ăn ta một kiếm. Thông Thiên trực tiếp thôi động Chu Tiên kiếm trận hướng thần nữ Lan Nặc đánh tới. Bốn thanh Chu Tiên kiếm nháy mắt tạo thành sát trận. Tinh hồng sát khí như là thủy triều hướng thần nữ Lan Nặc vỗ tới. Oanh! Từ Hoàng Nê Thai bên trong. Huyền Hoàng nhị khí vọt lên. Quét ngang tất cả. Đem cái kia Chu Tiên kiếm trận chém tới ánh kiếm hết thảy mẫn diệt. Trước tiễn ngươi lên đường. Thần nữ Lan Nặc vẫn như cũ đem mục tiêu nhắm ngay Bạch Hổ Thánh Hoàng. Chiến kiếm trong tay của nàng chấn động. Xung Thiên kiếm mũi nhọn nhường trăng sao biến sắc. Nhường thiên địa thảm chấn động. Kiếm khí tung hoành khuấy động chín tầng trời. Thẳng hướng Bạch Hổ Thánh Hoàng chém tới. Hống. Bạch Hổ Thánh Hoàng giống to. Cho thấy vô song địa thần thông, thôn thiên phệ địa, muốn đem cái kia vô song ánh kiếm nuốt vào hư không? Trong quá trình này, Tam Anh Thái Quân, Thái Dương Thần, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề đám người, cũng nhao nhao xuất thủ, ngưng tụ thần thông, hướng thần nữ Lan Nặc đánh tới. Lan Nặc cũng không đổi sắc, ngược lại chiến ý dâng trào, đột phá bán tổ cảnh giới. Nàng chưa hề có thể thật tốt chiến qua. Hôm nay nhiều như vậy bán tổ đều hiện hồng hoang cổ thôn. Đối với nàng mà nói, quả thực chính là đưa tới cửa đá mài đao. Bồi luyện đối thủ, chiến kiếm trong tay không ngừng chấn động. Một đạo lại một đạo kiếm khí chém ra. Chấn động trời cao, đón đánh đối thủ. Một người độc chiến một đám bán tổ. Phong thái tuyệt thế, một trận chiến này, bất kể như thế nào, chắc chắn ghi vào sử sách. Từ tổ thần biến mất về sau, thế giới này, bán tổ chính là đỉnh cao nhất. Mà thần nữ Lan Nặc, lấy một lần hành động lực lượng, dám nghênh chiến một đám bán tổ. Đây là cỡ nào anh tư? Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.